Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 77, cười. Nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Torifu vốn là tại lầu dưới lau chùi nhẫn cụ. Đột nhiên nghe được lầu trên Ishi bạo thô tục. Chính là lên lầu nhìn một cái. Đẩy ra cửa chính là thấy Ishi quỷ dị một dạng mặt mày vui vẻ. Đây là cỡ nào quỷ dị mặt mày vui vẻ a? Con mắt hướng dưới cong có hình bán nguyệt, tựa như say đắm lão đầu. Khóe miệng khoa trương lên trên nâng lên. Thật là có thể cùng cong đi xuống con mắt tạo thành một cái tròn trịa viên. Mặt mũi vô cùng vặn vẹo vặn vẹo vặn vẹo. Mỗi một cơ thể đều làm ra nó không nên làm ra hình dáng. Cho dù quỷ nhìn thấy đều phải sợ hãi. Đi ngươi đại gia, đây rốt cuộc là như thế nào một loại tà ác biểu tình. Torifu khi nhìn đến sau đó bị dọa sợ đến toàn thân run lên. Hắn mưa gió vài chục năm. Cái gì sự tình không có trải qua. Nguy cơ sinh tử chính là trải qua vài chục lần. Nhưng là hôm nay hắn mới biết cái gì gọi là đáng sợ. Hai chân không hăng hái gợi lên run rẩy tới. Ishi cũng nhìn thấy đẩy ra cửa Torifu. Vốn định dừng lại nụ cười. Nhưng là khống chế bộ mặt biểu tình sau chính là càng để cho người cảm thấy đáng sợ. Ba ba a, làm sao ngươi tới? Ishi run rẩy du du bắt đầu nói chuyện. Một cái tay còn chậm du du đối với. Đúng, Torifu vẫy tay. Torifu lớn lên than một hơi. Sau đó yên lặng lấy ra một cái đặc thù nhẫn cụ. Sau khi mở ra một nói kiểu diễm ướt át lệ pháo hoa chính là từ cửa sổ bắn ra. Sau đó hai tay quả đấm bội hóa đánh vào Ishi khuôn mặt trên. Rina, chạy mau, nhi tử trong thân thể vĩ thú bạo tẩu. Torifu không quên kêu lên một tiếng. Sau đó chính là bộc phát ra mạnh mẽ sát khí. Thân thể siêu bội hóa sau đó một tay đem còn cười Ishi bắt lại. Cười, còn cười, nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Mau đem con của ta trả lại. Nhà ở đệ nhị tầng thoáng cái nổ lên. Một bóng người bay ra ngoài. Sau đó một cái cự nhân cùng chạy đến. Một cái tảo đường thối đem còn cười Ishi đá về phía đại địa. Nhục đạn chiến xa. Torifu thực lực là tại chuẩn ảnh tầng thứ. Mà còn hắn tinh thông ở nhục đạn chiến xa cái này nhẫn thuật. Sau khi thi triển ra lực tàn phá so trạng thái bình thường Ishi thi triển ra mạnh hơn. Ishi toàn thân nhận được mạnh mẽ đả kích. Nếu không phải thân thể cứng rắn. Nói không chừng còn nặng hơn thương. Torifu biến trở về nguyên hình sau đó một tay đem Ishi ném về thiên không. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống. Một cái tay đang không ngừng bội hóa. Đáng tiếc bị một cái tay khác cho nắm được cổ tay. Đưa đến cánh tay bội hóa sau đó lại bị ép thu nhỏ lại. Nhưng là cánh tay trên tụ tập lực lượng đang không ngừng gia tăng. Vốn là mập mạp cánh tay dần dần trở thành cơ thể cánh tay. Rồi rào chakra từ lỗ chân lông trong phun ra. Nhượng khổng lồ gió lốc vờn quanh tại Torifu bên người. Akimichi áo nghĩa, bội hóa chi cực hạn. Liệt không, ngoặc kép, Hokage phòng làm việc. Sarutobi là xử lý các phe sự vật tâm làm bể đầu sứt chán. Cửa phòng thoáng cái bị đụng ra. Một cái ám bộ cấp bách hướng cuốn đi đi vào. Khuôn mặt trên còn có lấy lọ âu biểu tình. Không được. Torifu đại nhân phát ra tin tức. Ishi bạo tẩu. Sarutobi miệng trên xì gà rớt tại bàn trên. Khó mà tin được cái này ám bộ nói chuyện. Điều này sao có thể. Tứ tượng phong ấn cao như vậy cấp phong ấn thuật. Cứ nhiên phong ấn không dừng được một cái nhất vĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khó nói bởi vì Ishi học nghệ chưa tinh. Phong ấn thuật có lấy chỗ sơ hở mới nhượng vĩ thú lợi dụng sơ hở. Đi mau. Thời gian cô chờ ta. Sarutobi tắt xì gà. Sau đó kéo hạ thân trên Hokage áo khoác ngoài. Lộ ra hắn chiến đấu ăn mặc. Đệ tam Kazekage có thể dựa vào lấy thiết xa khắc chế Sukaku. Nhưng là hắn cũng không loại năng lực này. Chỉ có thể là cứng đối cứng. Âm u phòng thí nghiệm dưới đất, đâu đâu cũng có trang lấy đặc thù sinh vật ống nuôi cấy. Hơn nữa còn có rất nhiều việc lấy nhẫn giả, trong đó cũng không thiếu là Konoha đặc thù gia tộc nhẫn giả. Nơi này là Orochimaru căn cứ, là hắn mộng tưởng lên đường địa phương. Sarutobi cư nhiên đem truy xét nhẫn giả biến mất sự tình giao cho hắn làm. Truy tra ra tới mới là lạ. Hắn mới nghiên cứu xong một cái đặc thù thân thể. Sau đó chính là cảm thấy có người xúc động hắn đang thí nghiệm căn cứ cửa vào thiết lập cảm giác. Kết giới. Đi ra ngoài nhìn một cái. Danzo chính chậm rãi đi tới. Ishi bạo tẩu. Chuẩn bị xuống thu thập hắn máu tươi. Nếu như tình huống thích hợp cũng có thể thu thập một ít Sukaku chakra. Danzo cùng Orochimaru rắn. Chuột một ổ. Cái căn cứ này bên trong phần lớn vật thí nghiệm đều là Danzo mang đến. Bất quá Danzo cũng không biết rõ Orochimaru cư nhiên đối với. Đúng, thôn của chính mình người bên trong dưới sát thủ. Lúc này máy thật là quá thích hợp. Hắn tế bào ta đã nghiên cứu đến mấu chốt địa phương. Vừa vặn bổ sung một ít. Orochimaru liếm liếm chính mình môi. Sau đó chính là du nhiên đi ra cái căn cứ này. Hướng chiến đấu phương hướng đi tới. Orochimaru, ta nghe nói trong thôn có người mất tích. Ta hy vọng không phải ngươi làm. Không phải cho dù ngươi ở đây tay ta dưới làm việc ta cũng sẽ giết ngươi. Tại gặp thoáng qua thời. Gian, Danzo tàn nhẫn nhìn xem Orochimaru. Trong lời nói có lấy rất mạnh sát khí. Danzo mặc dù là Konoha chi thầm. Nhưng là cũng không cho phép Orochimaru làm ra bực này sự tình. Nếu quả thật phải làm, cũng nhất định phải tại hắn phê chuẩn dưới. Danzo đại nhân, hiện tại ta phòng thí nghiệm nhốt địch quốc nhẫn giả còn rất nhiều. Tạm thời không có phương diện này ý nghĩ. Orochimaru không sợ hãi chút nào Danzo. Nhẹ nhõm nói một câu sau đó chính là đi ra thí nghiệm căn cứ. Tại Akimichi nhất tộc lãnh địa trên. Torifu rốt cuộc không áp chế được chính mình lực lượng. Một quyền bổ về phía trên bầu trời. Nhất thời, một nói ẩn chứa chakra khổng lồ không khí sóng chính là từ Torifu tay trên bắn ra. Nhượng Ishi không có trốn thời gian. Chà đây là phát cái gì điên. Ishi nhìn xem cái này chakra không khí nhận. Biết rõ nhất định phải chống cự. Không phải cho dù là thân thể của hắn cũng phải bị thương nặng. Sukaku. Đưa ngươi lực lượng cho ta mượn. Ishi muốn mượn dùng Sukaku lực lượng sử dụng tuyệt đối phòng ngự. Nhưng là người này cư nhiên vứt đều không vứt Ishi. Tính, vậy thì thiết bị đi. Ít nhất thiếu bị chút thương. Ishi sau khi nói xong, toàn bộ giảm bớt nhan sắc chính là từ từ biến hóa. Sau đó da thịt từ từ biến thành màu xanh lá cây. Đây chỉ là nhan sắc biến hóa mà thôi. Cũng không phải kia loại nhỏ bé miếng vảy. Bất quá lực phòng ngự tạm được. Oanh một tiếng to vang. Ishi bị đánh về phía đại địa. Nhất thời xô ra một cái hơn 5 thước sâu nhân hình hố. Đại địa tất cả đều là rung động xuống. Torifu nửa nằm trên đất trên. Thở gấp lấy đại khí nhìn xem cái kia hố. Thừa dịp lấy Sukaku còn chưa ra. Hẳn đem quái vật kia đánh lại đi. Cha, ngươi làm gì? Thế nào động một chút là đánh người. Ngực chảy máu Ishi từ hố trong bò ra ngoài. Sau đó chỉ trích trước mặt hồ đồ cha. Nhi tử nha, người có thể không biết rõ. Mới vừa rồi ngươi cười là có nhiều tà ác nha. Nếu không phải cha ta liều cái mạng già đưa nó đánh lại. Hiện tại ngươi đã sớm bị Sukaku chiếm đoạt nội tâm. Ishi ót nổi lên ra số lớn hắc tuyến. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Một loại bị ngộ thương cảm giác nhất thời xông lên đầu. Ishi ngẩng đầu lên nhìn xem thiên không. Thời gian dài lâu lâu không nói. Chẳng qua chỉ là uống thế kỷ súp đặc sau đó cười cười. Làm sao đến mức hạ tử thủ. Nhi tử, người nói ba ba đối kháng đúng không? Torifu còn tại giành công. Nhượng vốn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang Ishi lưu lại nhân sinh lần đầu tiên nước mắt. Ba ba nha. Ngươi cần gì làm khó nhi tử? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.